Xin chào tất cả anh em đạo hữu đã đến với kênh chuyện của mình và mình lại là Phan Thuyền đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với thế giới của Tiên Hiệp. Và tiếp sau đây sẽ là tập 79 của Mình Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Triệu Địa chậm rãi buông lỏng xuyên giao cung, hai mắt của hắn nhìn chằm chằm vào đối phương, đồng thời lấy ra một chiếc ngọc giản trống vứt cho Cường Thị. Cường Thi nhận lấy ngọc giản vụng về đặt lên mắt phải, một lát sau Cường Thi ném trả ngọc giản lại cho Triều Địa. Triều Địa cũng không trực tiếp nhận lấy ngọc giản, mà là dùng thần thức quét qua dò xét vài lần, sau khi xác định không có vấn đề gì mới chộp lấy, sau đó lập tức rót một phần thần thức vào trong đó. Tụ tập ngũ hành linh lực hòa tan hỗn nguyên, rót thiên địa nhân ý ngừng kết anh thức, lấy hỗn nguyên làm thể, anh thức làm thần, vỡ đàn thành anh. Thấy hai hàng chữ đầu tiên, tâm trạng của Triệu Địa đã không nhịn được sôi trào, nhưng hắn cố gắng áp chế kích động ở trong lòng nhanh chóng xem tiếp. Một chút cũng không sai, xác thực là một đoạn khẩu quyết hỗn nguyên quyết, chuyên giảng giải cách xung kích nguyên anh kỳ, hơn nữa cũng vô cùng đầy đủ, hơn 1000 chữ cuối cùng là phần mà tên hỗn nguyên tử bên ngoài không cho hắn. Triều Địa lập tức thu hồi ngọc giản, trong lòng của hắn nhất thời kích động muốn phá lên cười rộ. Phần khẩu quyết hỗn nguyên quyết mà hắn vô cùng là mong đợi sẽ giúp cho hắn ngừng kết nguyên anh kỳ sau này, không ngờ rằng lại lấy được một cách dễ dàng như vậy. Khẩu quyết này là thật hay giả, đối với Triều Địa chỉ cần suy luận cẩn thận một phen là có thể phân biệt được. Hơn nữa, 2/3 khẩu quyết trước cũng không sai chữ nào so với phần mà hỗn nguyên tử bên ngoài đưa cho hắn trước đó. Sao hả? Đạo hữu tu luyện hỗn nguyên quyết, hẳn là chỉ liếc mắt nhìn qua là có thể biết khẩu quyết này là thật hay giả. Chỉ cần đạo hữu trợ giúp ta chạy khỏi nơi này, lại tìm cho ta một cỗ thân thể thích hợp để thi triển quy hồn bí pháp, giúp ta trở lại trên con đường tu tiên, ta sẽ không hề keo kiệt, giao hết tất cả công pháp cho đạo hữu. Từ trước tới nay ta rất thích đọc các loại điển tịch, cho nên cũng nắm được không ít các loại bí thuật và công pháp đó. Cường Thi nhìn thấy vẻ hưng phấn trên mặt của Triều Địa, tiến thêm một bước thuyết phục hắn, trong giọng nói cũng thoát ra vẻ mong đợi cùng kích động. Rất hiển nhiên, Cường Thi cũng xem Triều Địa như cọng rơm cứu mạng xuất hiện bất ngờ. Quỳ hồn bí pháp sao? Đây là pháp thuật gì vậy? Vì sao ngươi không đoạt xá một cỗ thần thể? Triều Địa lập tức hỏi. Cái gọi là đoạt xá là để chỉ một quá trình thi pháp tàn nhẫn một mất một còn của người tu tiên, dùng hồn phách hoàn chỉnh của mình tiến vào trong cơ thể của những tu sĩ khác, đoạt lấy thân thể của đối phương làm thân thể của mình. Dĩ nhiên, chuyện này yêu cầu có tu vi khá là cao, nguyên thần hùng mạnh hơn xa đối phương mới có thể đoạt xá thành công được, nếu không sẽ bị đối phương nuốt chửng mà biến mất. Vì vậy mà người tu tiên cũng hiếm khi sử dụng tới phương pháp này, mà hai nàng U Lan U Nhược cũng đã bị tế luyện qua, hồn phách cũng không còn hoàn chỉnh nữa, cho nên cũng không có khả năng đoạt xá. Ôi... Trong cuộc đời tu sĩ, chỉ có thể đoạt xá một lần mà thôi. Mà cơ hội như vậy, ta đã dùng vào mấy trăm năm trước trong lúc chạy nạn. Hôm nay ta đã không thể đoạt xá được nữa rồi. Cường Thi thở dài một tiếng, sau đó dùng giọng nói mong đợi nói với Triều Địa. Bất quá, hồn phách của ta vẫn còn nguyên vẹn không tổn hao gì, chờ các hạ đạt tới tu vi nguyên anh hậu kỳ là có thể thay tại hạ thi triển quy hồn bí thuật, gửi hồn phách hoàn chỉnh của ta vào một cỗ thân thể mới của một tu sĩ khác, như vậy ta sẽ có cơ hội mượn thân thể tiếp tục trên con đường tu tiên của mình. Chuyện nguyên anh hậu kỳ là vô cùng xa xôi, các hạ có biết tên hỗn nguyên tử ngoài kia đã đạt tới tu vi nguyên anh trung kỳ rồi hay không? Bằng vào bản lãnh tu vi hiện tại của tại hạ, cơ hồ là không có bất kỳ hy vọng nào để chạy thoát. Triều Địa lắc đầu một cái cũng lộ vẻ buồn bực. Vất vả lắm, hắn mới lấy được công pháp hỗn nguyên quyết hoàn chỉnh, có cơ hội tiến lên nguyên anh đại đạo, nhưng lại bị một tên tu sĩ nguyên anh trung kỳ nhắm vào, ngay cả chạy trốn giữ mạng cũng cơ hồ là không thể làm được. Ủa, nhiều năm như vậy, quả nhiên y lại gia tăng tu vi, không ngờ rằng đã là tu sĩ nguyên anh trung kỳ. Cường Thi nghe thấy vậy lẩm bẩm, nói... Một người một thi nhất thời im lặng không nói một tiếng nào. Đối với lai lịch cương thi này, trong lòng của Triệu Địa còn rất nhiều là nghi ngờ, nhưng lúc này cũng không phải là lúc để so đo đến chuyện này, làm cách nào chạy thoát mới là chuyện cấp bách trước mắt của hắn. Nơi này linh khí mỏng manh, cực kỳ khó để tăng tiến tu vi, càng không nói tới chuyện ngưng kết nguyên anh. Phải biết rằng dị tượng ngưng kết nguyên anh còn hoành tráng hơn dị tượng lúc ngưng kết kim đan gấp mười mấy lần. Số lượng thiên địa linh khí cần dẫn động cũng nhiều tới mức khó lòng mà tưởng tượng được, nhất định phải tiến hành ở địa phương linh khí vô cùng sung túc mới có thể thành công. Các hạ tinh thông các loại bí thuật, vậy thì có bí thuật gì có thể gia tăng tốc độ phi hành, hoặc là gia tăng thực lực lên trong quãng thời gian ngắn, hoặc là có thể thuấn di trong nháy mắt đi một khoảng thật xa hay không? Sau khi Triệu Địa trầm ngâm suy nghĩ một phen, rốt cuộc lên tiếng, nói. Gia tăng tốc độ phi hành sao? Ngoại trừ phi hành pháp bảo ra, có một số tu sĩ luyện thuật hợp kích cũng có thể thông qua phương thức hợp lực để hợp nhất độn quang, gia tăng tốc độ phi hành của mình lên không ít, nhưng hiển nhiên không thích hợp cho đạo hữu tu luyện. Nháy mắt thuấn di một khoảng xa, tự nhiên bí thuật này cũng có thể tồn tại, nhưng đạo hữu có thể tưởng tượng, loại pháp thuật uy lực hùng mạnh này căn bản không thể nào tu sĩ kết đan kỳ, thậm chí là tu sĩ nguyên anh kỳ có thể thi triển ra được. Nếu không giết người xong chạy trốn ra xa ngàn dặm, không phải là quá mức nghịch thiên hay sao? Về phần bí thuật gia tăng thực lực thật nhiều trong thời gian ngắn, dường như cũng có không ít đâu. Nhưng thi triển bí thuật này phải trả một cái giá không hề thấp một chút nào. Gia tăng thực lực càng lớn sẽ phải bỏ ra một cái giá càng thê thảm hơn. Với tu vi kết đan hậu kỳ của đạo hữu, muốn chạy trốn trước mặt tu sĩ nguyên anh kỳ, e rằng cũng chỉ có một loại bí thuật mà thôi. Sau khi Cương Thi suy tính, giọng của hắn hết sức nghiêm túc nói ra một hơi. Phải chăng là các hạ muốn nói tới nhân hồn bí pháp? Triệu Địa chợt nghe lạnh toát trong lòng. Cương Thi sửng sốt rất là kinh ngạc hỏi Triệu Địa. Ây, thế nào, chẳng lẽ đạo hữu biết loại bí pháp này sao? Không sai. Tại hạ đúng là có biết loại bí pháp này, hơn nữa cũng đã còn cẩn thận tìm hiểu qua. Tại hạ cũng đã cho là chỉ có nhiên hồn bí pháp này mới có thể giúp chúng ta chạy thoát phen này. Bất quá nhiên hồn bí pháp này phải trả một cái giá quá là cao, chẳng những sau này tu vi khó lòng có thể tiến thêm, mà còn phải tiêu hao một nửa thọ nguyên, vĩnh viễn không có cách nào mà vãn hồi được. Triều Địa khẽ cau mày lộ ra vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Như vậy thì có hơi khác đối với nhân hồn bí pháp mà bản nhân muốn nói. Vĩnh viễn tiêu hao một nửa thọ nguyên đúng là không giả, nhưng cũng không phải là không có cách nào gia tăng tu vi. Cương Thi tỏ ra ngạc nhiên lên tiếng, nói. Còn có thể tiếp tục gia tăng tu vi sao? Triều Địa lộ ra vẻ vui mừng lập tức hỏi lại. Không sai, ta có thể cho đạo hữu xem một phần khẩu quyết, đạo hữu xem qua là sẽ biết ngay thôi. Cương Thi hết sức khẳng định, nói. Triều Địa lại ném cho Cương Thi một cái ngọc giản trống, Cương Thi nhận lấy liền bắt đầu sao chép, một lát sau lại trả lại cho Triều Địa. Sau khi dùng thần thức xem xét cặn kẽ phần khẩu quyết không dài này, Triều Địa gật đầu một cái, nói. Lời các hạ quả không sai. Khẩu quyết này có chỗ khác với khẩu quyết của tại hạ. Chỉ là thiêu đốt linh hồn hao tổn thọ nguyên, nhưng lại không ảnh hưởng đến tu hành sau này. Không biết các hạ từ đâu mà có được khẩu quyết công pháp này thế? Trong lòng của Triều Địa lấy làm kỳ, phần khẩu quyết này giống với khẩu quyết nhân hồn bí pháp của hắn, nhưng dường như đã được cải tiến thêm một bước, hoàn thiện và huyền ảo hơn, khiến cho cái giá phải trả cũng thấp hơn một chút. Đây là bản nhân tìm thấy trong một thượng cổ ngọc giản, đương nhiên là ngọc giản kia cùng với vòng tay chữ vật của ta, cũng đã bị phân hồn của ta cướp đi từ sớm. Cường Thi mơ mơ hồ hồ đáp có vẻ ấp úng. Trong lòng Triều Địa hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên lời này của đối phương là không thật, nhưng hắn cũng không tỏ ra bắt bẻ mà nói tiếp. Bất kể thân phận của các hạ như thế nào, chuyện đã tới nước này rồi, mục đích của hai người chúng ta cũng đều là chạy khỏi nơi này. Rốt cuộc thì các hạ định hợp tác với tại hạ bằng cách nào đây? Chuyện này cũng dễ lắm. Cường Thi cười khàn một tiếng. Ở đây ta có một khối noãn thần ngọc, bề ngoài nhìn qua chẳng khác nào mỹ ngọc thông thường, nhưng nó lại có được tác dụng, có thể gửi hồn phách vào trong đó mà không bị phát giác. Hồn phách của ta có thể gửi vào trong noãn thần ngọc này, đi theo bên người đạo hữu thần không biết quỷ cũng không hay, thời thời khắc khắc bày mưu tính kế cho đạo hữu. Không được, không thể nào. Đem các hạ theo bên người như vậy, chẳng phải là bất cứ lúc nào tại hạ cũng phải đề phòng các hạ hay sao? Vạn nhất tại hạ gặp phải đại nạn, làm sao có thể đảm bảo các hạ không thừa dịp cháy nhà hôi của cho được? Triều Địa quả quyết cự tuyệt, nói. Cường Thi lập tức cười mấy tiếng lại nói tiếp. Chuyện này thì đạo hữu cứ yên tâm, bản nhân còn trông cậy vào đạo hữu tu vi tiến nhanh, sớm ngày thay tại hạ thi triển quy hồn bí pháp, vì vậy cũng sẽ không làm ra hành động bất lợi cho đạo hữu đâu. Triều Địa cười lạnh một tiếng, khẽ nhếch môi, nói. Những lời của các hạ sơ hở chất chồng, e rằng chưa chắc có được ba phần là sự thật. Sở dĩ tại hạ không nói ra, chẳng qua là không muốn so đo chuyện này mà thôi. Chỉ cần các hạ có thể giao toàn bộ khẩu quyết công pháp Hỗn Nguyên Quyết cho tại hạ cũng sẽ bằng lòng hợp tác cùng các hạ. Nhưng nhất định các hạ phải đưa ra một số thành ý, khiến cho tại hạ hoàn toàn yên tâm thì mới được. Đối với Triều Địa, chuyện mang người này ra khỏi Hỗn Nguyên Động chạy trốn, hoặc sau này tìm một thân thể quy hồn cho y chỉ là hành động giơ chân nhấc tay, không có một chút phiền phức nào, hoàn toàn không có xung đột gì với lợi ích của hắn, thậm chí còn có chỗ có ích. Ít nhất, người này thoạt nhìn tuyệt đối không phải là tu sĩ kết đan hậu kỳ bình thường. Vì muốn mình mau mau được quy hồn, hắn cũng sẽ không tiếc trợ giúp cho Triều Địa bằng mọi cách nhanh chóng ngừng kết nguyên anh kỳ. Cho nên Triều Địa rất sẵn lòng hợp tác cùng y, nhưng lời nói của người này nhiều chỗ là không thật, hắn cũng không dám tùy tiện giữ người này ở bên cạnh. Mặc dù với thực lực của đối phương hiện tại chưa đủ để trở thành hậu hoạn với Triều Địa, nhưng chỉ cần sơ ý một chút bị ám toán cũng là một chuyện hết sức nguy hiểm đối với Triều Địa. Cái này... Đạo hữu muốn bản nhân làm thế nào mới có thể hài lòng yên tâm đây? Cường Thi do dự một hồi lên tiếng hỏi. Triều Địa suy tư trong chốc lát liền nói. Sau khi các hạ tiến vào noãn thần ngọc để cho tại hạ bố trí một pháp thuật cấm chế, khiến cho hồn phách của các hạ ở trong đó không thể tùy tiện ra ngoài, chỉ khi nào tại hạ thi pháp phá giải pháp thuật, hồn phách của các hạ mới có thể ra ngoài được. Đương nhiên ngoài điểm này ra, pháp thuật kia cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng bất lợi nào đối với các hạ. Các hạ cũng có thể thông qua thần thức, cảm ứng được hết thảy mọi chuyện xảy ra ở xung quanh, cũng có thể trao đổi cùng tại hạ mà không có chút ngăn trở nào. Cương Thi nghe thấy vậy nhất thời im lặng không nói gì. Điều kiện này của Triệu Địa chính là muốn nắm chắc nhất cử nhất động của y trong lòng bàn tay. Một lúc sau, Cương Thi cũng không trả lời thẳng vào điều kiện của Triệu Địa, ngược lại hắn lại hỏi Triệu Địa. Đạo hữu chuẩn bị làm thế nào chạy thoát khỏi tay của người nọ? Với tu vi kết đan hậu kỳ hiện tại của đạo hữu, cho dù là sử dụng nhân hồn bí pháp cũng chỉ có thể tạm thời đạt tới thực lực nguyên anh sơ kỳ mà thôi. Vẫn còn khoảng cách không nhỏ so với thực lực của người kia. Hơn nữa người nọ bố trí pháp trận cấm chế, e rằng trong lúc nhất thời nửa khắc rất khó lòng có thể phá giải được. Điểm này tại hạ cũng đã có nghĩ tới, bất quá chỉ cần tạm thời có thực lực nguyên anh sơ kỳ, tại hạ cũng sẽ có chút cơ hội chạy thoát khỏi tay của người kia. Nếu như hai người chúng ta cùng rơi vào trong tay của y, tuyệt đối là sẽ không có còn đường sống, chỉ có thể phóng tay liều mạng đánh một trận, như vậy còn có thể có được một con đường sinh cơ. Giọng nói của Triệu Địa vô cùng trang trọng, vẻ mặt kiên quyết. Cường Thi thấy Triệu Địa hết sức quả quyết, trong lòng của hắn cũng gật đầu liên tục, trầm mặc một lát sau hắn lại nói tiếp. Không sai, cho dù là chỉ có một tia hy vọng, cũng phải dốc hết toàn lực mà chạy ra ngoài. Hiện tại bản nhân cùng đạo hữu ở trên cùng một chiếc thuyền, bản nhân có thể tiếp nhận đề nghị của đạo hữu. Tin rằng đạo hữu vì phần sau công pháp hỗn nguyên quyết cũng sẽ không làm gì bất lợi đối với bản nhân. Câu nói sau cùng mơ hồ có ý cảnh báo, Triều Địa làm sao không hiểu, hắn khẽ mỉm cười, nói. Được lắm, nếu đã là như vậy, việc này cũng không nên chậm trễ nữa. Hai người chúng ta hãy chuẩn bị một phen trước khi xuất động đi thôi. Đạo hữu có thủ đoạn gì, không ngại thì nói hết ra nghe thử. Hai ta đã đạt thành hiệp nghị ích lợi nhất trí, biết đâu bản nhân có một số đề nghị có thể giúp ích cho đạo hữu. Cường Thi cười khan mấy tiếng, nói. Cổ Cường Thi này của các hạ cũng rất là khá đó, chắc hẳn là phải có thực lực kết đan kỳ, có thể phát huy được tác dụng, không biết các hạ có bằng lòng hay không. Triều Địa cười không đáp, tỏ ra chú ý tới Cường Thi của đối phương. Sao hả? Đạo hữu đã nhìn chúng cỗ cường thi này sao? Vậy thì cứ việc lấy đi mà dùng. Bất quá mặc dù cỗ cường thi này đối phó với tu sĩ kết đan hậu kỳ bình thường không hề rơi xuống hạ phòng, nhưng đối mặt với tu sĩ nguyên anh trung kỳ thật sự là không chịu nổi một đòn đâu. Trong cương thi chợt bay ra một luồng sáng màu lam to chừng một tấc, bên trong đó có một bóng người nho nhỏ mờ mờ. Mặc dù bóng người này rất là nhỏ, ngũ quan cũng hơi có vẻ mơ hồ, nhìn qua cũng không rõ ràng cho lắm, nhưng lại giống hệt như hỗn nguyên tử ở bên ngoài. Trong luồng sáng lập tức vang lên thanh âm của đối phương. Ơi, vì bảo vệ hồn phách không tiêu tan, bản nhân phải lập tức trốn vào trong noãn thần ngọc, nhưng cũng có thể dùng thần thức trao đổi cùng đạo hữu bất cứ lúc nào. Nói xong, Cương Thi phun ra trong miệng một khối ngọc bội màu xanh biếc, điêu khắc hình ảnh trúc tùng thường thấy nơi thế tục. Luồng sáng màu lam bay về phía của ngọc bội cũng không hề bị ngăn cản, chui vào trong đó không thấy tung tích nữa, mà ngọc bội vẫn không có biến hóa một chút nào. Triều Địa hai tay bấm quyết, miệng niệm lẩm bẩm, không bao lâu sau ngón tay hắn búng một cái, liền đánh một đạo pháp quyết vào bên trong ngọc bội, tạm thời phong ấn ngọc bội này lại, khiến cho hồn phách bên trong không thể nào chạy ra bên ngoài được. Sau đó Triều Địa đưa tay chộp một cái, nắm noãn thần ngọc này trong tay cẩn thận trà xét. Các hạ nói thật là không sai, ngọc này quả thật là bất phàm đó. Nếu không phải tiếp xúc trực tiếp thăm dò cẩn thận, cũng không thể nào nhìn ra chỗ khác thường ở trong đó, sẽ cho là ngọc bội bình thường mà thôi. Triều Địa thốt lời tán dương, sau đó dắt ngọc bội vào trong thắt lưng. Bởi vì trong đó có sinh hồn, cho nên cũng không thể cho vào trong vòng tay chữ vật, chỉ có thể đeo bên ngoài thân thể mà thôi. Đây là điều đương nhiên, bảo vật có thể tồn trữ hồn phách có rất nhiều, nhưng ngọc này coi như là có đặc tính che giấu rất là tốt. Vì vậy dù ngọc này không có công hiệu nào khác, nhưng giá trị của nó cũng không hề rẻ một chút nào. Trong thần thức của Châu Địa vang lên thanh âm của Hỗn Nguyên Tử. Ruột của cái dù này là bảo vật như thế nào? Vì sao khiến cho người ngoài kia hao phí biết bao nhiêu tâm tư, mấy trăm năm mà vẫn không chịu buông thả thế? Triều Địa nhìn chăm chăm vào dù tím ở trước mắt nghi hoặc hỏi. Hỗn Nguyên Tán này là một món phòng ngự trọng bảo, cho dù là đã bị hư hại nhưng vẫn trân quý vô cùng, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng không có cách nào sử dụng bảo vật này được. Hỗn Nguyên Tử đã sớm đoán được Triệu Địa sẽ hỏi câu này. Triệu Địa lập tức hoảng sợ, pháp bảo ngay cả tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng không thể sử dụng, không biết là bảo vật cao cấp tới mức nào. Về phần từ đâu đối phương có được bảo vật này, Triều Địa cũng không hỏi một lời, bởi vì hẳn là đối phương đã chuẩn bị cách ứng phó ở trong lòng, cho dù hắn có hỏi, cũng chỉ nhận được lời ngụy biện hoang đường mà thôi. Đây là bảo vật hỗn nguyên không sai được, nhất định là phải có hỗn nguyên lực thì mới có thể điều khiển được. Người bên ngoài lại không tu luyện hỗn nguyên quyết, vì sao vẫn muốn lấy cho bằng được bảo vật này thế? Chẳng lẽ là y có biện pháp khác để điều khiển hay là sao? Triều Địa lại hỏi sang một mối nghi hoặc khác. Hỗn Nguyên Tử suy tư một phen sau đó mới nói tiếp. Chuyện này bản nhân cũng đã sớm nghĩ tới, có khả năng là lúc y tu luyện tới mức độ cực cao, có thể đặc biệt tu luyện một cỗ phân thân ngũ linh căn tế luyện bảo pháp này. Một khả năng khác là y có thể mượn một số bảo vật hỗn nguyên cực kỳ hiếm thấy, cung cấp hỗn nguyên lực sau đó thao túng hỗn nguyên tán này. Triều Địa gật đầu một cái, không hỏi thêm nữa, trong lòng thầm hiểu bất kể chân tướng như thế nào, bảo vật hỗn nguyên tán này nhất định không phải là vật phàm. Nếu muốn chạy thoát khỏi tên hỗn nguyên tử ở bên ngoài, vậy thì phải lấy được bảo vật này. Hỗn nguyên cấm chế trong hỗn nguyên động này chính là lấy hỗn nguyên tán làm trụ cột bố trí. Nếu như Triều Địa lấy dù này đi, cấm chế sẽ lập tức biến mất ngay tại chỗ. Cho nên trước khi chưa chuẩn bị sẵn sàng, Triều Địa cũng không dám tùy tiện chạm tới dù này. U Lan, U Nhược, bày trận đề. Triều Địa lập tức thấp giọng ra lệnh. Bày trận là thủ đoạn chạy trốn phải trả giá thấp nhất. Nếu như trận pháp mà U Nhược bố trí có thể che giấu kín đáo, có thể dẫn dụ địch nhân vào trong trận pháp mà không biết, mượn pháp trận vây khốn địch nhân sẽ có cơ hội dốc hết toàn lực mà chạy đi. Chỉ cần có thể vây khốn địch nhân nửa canh giờ, vậy thì có thể giúp cho hắn chạy thoát khỏi Hỗn Nguyên Tử. Hai nàng xuất hiện nhanh chóng, trong tay mỗi nàng cầm một cái túi trữ vật. Hai người hãy bố trí một bộ cao cấp phòng ngự pháp trận, cùng một bộ pháp trận che giấu bên trong hỗn nguyên động này đề. Triều Địa nhẹ giọng ra lệnh cho hai nàng. Không thể bố trí quá nhiều, đối phương là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ, nhiều quá ngược lại sẽ dễ dàng bị nhìn thấu. Cố gắng hạ công phu thật nhiều vào pháp trận che giấu, không nên để cho đối phương phát hiện ra. Hỗn Nguyên Tử lại tỏ vẻ khinh thường hừ lạnh một tiếng. Đừng trách bản nhân dội một gáo nước lạnh, bày trận này chỉ là hành động thừa mà thôi. Tên nọ là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ, ngươi có pháp trận gì có thể che mắt được đối phương cửa chưa? Còn nữa, mặc dù hai quỷ nô này của ngươi có vẻ rất là khá đó, nhưng thực lực của hai nàng lại quá thấp, đối phó với người nọ cũng không phát huy tác dụng gì. Hai tỷ muội chúng ta sẽ làm hết sức mình. U Nhược tỏ vẻ nghiêm nghị hiếm thấy nói, vẻ nghiêm nghị trên mặt không hợp với tính cách của nàng một chút nào. Hiển nhiên, hai nàng cũng biết tình cảnh của Triệu Địa gặp phải lúc này, nói là thập tử nhất sinh cũng tuyệt đối không khoa trương. Hai nàng không ngừng đi tới đi lui khắp nơi trong động phủ, tỉ mỉ tra xét mỗi một vị trí và địa hình, tính toán cũng vô cùng tinh tế, không để xảy ra bất kỳ chút sai lầm nào. Mà Triệu Địa cũng không có nhàn rỗi, hắn đánh ra mấy đạo pháp quyết vào bên trong cương thi do Hỗn Nguyên Tử gửi hôm trước đó. Dưới sự giúp đỡ của Hỗn Nguyên Tử, cương thi phun ra vài ngọn thi diễm màu xanh biếc, hội tụ thành một cỗ trôi lơ lửng trên không trung. Sau đó hắn tế xuất Mộng Ly kiếm, một kiếm chém bay đầu cương thi này. Đầu cương thi rơi xuống rầm một tiếng trên nền nham thạch bên dưới, mà thân thể cương thi vẫn lơ lửng ở trên không trung. Hỗn Nguyên Tử cảm thấy hơi buồn bực, nhưng lúc này hắn cũng không hỏi nhiều. Hành động kế tiếp của Triệu Địa rất nhanh đã khiến cho y hiểu ra dụng ý của chuyện này. Triệu Địa lập tức lấy ra từ trong vòng tay chữ vật của mình một hơi 5-6 hạt châu màu đỏ sẫm, thận trọng nhét hết vào trong thân thể của cương thi, sau đó đánh ra mấy đạo pháp quyết cấm chế vào bên trong cương thi, có hiệu quả ngăn cản thần thức dò xét. Đây toàn là bảo vật liệt hỏa châu công kích một lần, tất cả là do đạo hữu tự tay luyện chế hay sao? Trình độ luyện khí của đạo hữu quả thật là không thấp một chút nào. Một viên liệt hỏa châu như vậy cũng đủ để giết chết một tên tu sĩ kết đan hậu kỳ, mà 5-6 viên như vậy đồng loạt nổ đúng là có thể làm trọng thương tu sĩ nguyên anh kỳ đó. Thanh âm có vẻ hơi hưng phấn của Hỗn Nguyên Tử vang lên, hiện tại y đã cảm thấy mình may mắn khi quyết định hợp tác cùng Triệu Địa. Không ngờ rằng đối phương còn có bảo vật sát thương lớn như vậy, chỉ cần một viên cũng khiến cho y cảm thấy đau đầu nhức óc. Đồng thời, thậm chí hy vọng mà y thấy mong manh hiện tại cũng đã gia tăng cơ hội lên không ít, mặc dù vẫn còn là cửu tử nhất sinh. Dùng cương thi gây ra vụ nổ như vậy, có lẽ thật sự lừa gạt được đối phương đạt tới hiệu quả bất ngờ. Dù sao vật chất không chứa khí tức sinh mạng như vậy cũng rất dễ dàng làm cho người ta cảm thấy coi thường. Vì thận trọng và bảo đảm hoàn mỹ không tì vết, tốc độ bày trận lần này của U Nhược giảm đi rất là nhiều, mà Triệu Địa cũng lợi dụng khoảng thời gian này bắt đầu tìm hiểu khẩu quyết nhân hồn bí pháp mà Hỗn Nguyên Tử đã giao cho hắn. So ra công pháp này có hơi cải biến hơn so với công pháp mà Vân Mộng Ly đã đưa cho hắn, cần phải mất một số thời gian mới có thể hoàn toàn nắm giữ được. Mặc dù không phải là vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ tuyệt đối không muốn trả giá cao như vậy để dùng bí thuật này, nhưng tình thế bắt buộc chỉ có thể dùng chiêu này, hắn cũng đành phải vận dụng để câu bảo vệ tính mạng. Còn có một số thủ đoạn khác mà hắn cũng đã chuẩn bị xong, nhưng vì không muốn khiến cho Hỗn Nguyên Tử này chú ý, cho nên hiện tại hắn cũng chưa muốn mang ra. Trong Hỗn Nguyên Động, chỉ có hai nàng U Lan U Nhược đi tới đi lùi, thỉnh thoảng bởi vì bầy trận mà phát ra một số tiếng động, cùng với tiếng nước thỉnh thoảng nhỏ xuống nên nham thạch tí tách. Thượng phẩm linh thạch sao? Tất cả đều là thượng phẩm linh thạch. Trong đầu Triệu Địa chợt truyền ra tiếng kinh hô khó lòng mà tin được của Hỗn Nguyên Tử, lúc này hai nàng lấy ra mấy viên thượng phẩm linh thạch, bắt đầu bố trí trận pháp, cảnh tượng này khiến cho y giật mình không ít. Đạo hữu chỉ là một tu sĩ kết đan kỳ, thế nhưng tài sản quả thật là không có nhỏ đâu, hẳn là tên ngoài kia cũng đã nhìn lầm rồi. Hỗn Nguyên Tử lẩm bẩm nói. Triệu Địa vẫn tiếp tục ngưng thần tìm hiểu, không ứng không đáp lời của Hỗn Nguyên Tử. Lúc này thái độ của Hỗn Nguyên Tử đối với Triệu Địa mơ hồ có chút thay đổi. Thanh niên áo tím trước mắt này trở nên sâu không lường được, dường như bí mật trên người của hắn cũng không ít hơn mình. Lần này y lại cảm thấy vừa mừng vừa lo, là người cùng thuyền hợp tác cùng Triệu Địa. Triệu Địa có thể sử dụng thượng phẩm linh thạch bày pháp trận, đúng là có thể dễ dàng đạt tới mục đích vây khốn địch nhân. Từ đó có thể chạy thoát giữ mạng, vậy thì y nên cao hứng thì mới đúng. Nhưng đối phương không tầm thường như vậy, điều này làm cho hợp tác giữa bọn họ sau này cũng trở nên biến ảo khôn lường. Tóm lại, chỉ cần đối phương còn e ngại công pháp Hỗn Nguyên Quyết, vậy thì sẽ không thể hạ sát thủ đối với y, mà là người hợp tác, thực lực của Chiêu Địa càng mạnh, tu vi càng cao, đối với y mà nói vô cùng có lợi, cho nên trong lòng y lại nhen nhóm thêm chút hy vọng. Trong lúc nhất thời, mấy người trong động đều có suy nghĩ riêng của mình. Bên ngoài Hỗn Nguyên Động, trung niên Nguyên Anh trung kỳ kia cũng không có đi xa, mà là đang bay lơ lửng giữa không trung gần cửa động, mặt của hắn lộ ra vẻ nôn nóng và chờ đợi. Tu sĩ họ Giản kia đã tiến vào trong Hỗn Nguyên Động đúng một ngày, nếu như thuận buồm xuôi gió, hắn đã sớm phá giải cấm chế trong đó lấy Hỗn Nguyên Tán vào trong tay. Chẳng lẽ người này gặp phải bất ngờ, với thực lực của hắn hẳn không có gì đáng lo. Về phần người trong động phủ, thân thể đã bị trúng kịch độc do y hạ từ trước, hắn đã sớm bị hủy hoại đi mới phải. Cho dù là hồn phách đào thoát ra ngoài, nhưng cũng không thể nào là đối thủ của tu sĩ họ Giản kia được. Dù sao lúc tu sĩ họ Giản còn là kết đan trung kỳ, đã dùng một kiếm chém tan một món pháp bảo dù vàng do y tự tay luyện chế. Món pháp bảo dù vàng kia cũng giống như thanh la tán của y, đều là chế phẩm mô phỏng theo Hỗn Nguyên Tử, cũng chỉ khác nhau về phẩm chất mà thôi. Tuy rằng uy lực không được một phần vạn của Hỗn Nguyên Tán, nhưng cũng coi như phòng ngự pháp bảo hiếm có. Thực lực của tu sĩ họ Giản kia chắc chắn là hơn xa tu sĩ kết đan hậu kỳ thông thường, đối phó với một hồn phách kết đan hậu kỳ hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Đương nhiên tu sĩ họ Giản cũng sẽ không bỏ mạng trong động phủ, đây là tin tức trung niên có thể khẳng định. Sau khi thu hồi dấu hiệu linh lực từ trong cơ thể của Triều Địa, hắn vẫn còn âm thầm để lại một tia hồn ký trong thân thể của Triều Địa. Mặc dù tia hồn ký này rất yếu ớt, không thể truy lùng được tung tích của đối phương, nhưng lại có thể cảm ứng được sinh tử của đối phương, hơn nữa cũng không phải tu sĩ kết đan kỳ như đối phương có thể nhận ra được. Dựa theo kế hoạch của y, nếu người này vẫn không lấy được, vậy y chỉ còn đường khổ tâm nuôi dưỡng ra một cỗ phần thần ngũ linh căn, tu luyện tới tu vi kết đan trung kỳ, sau đó mang pháp bảo hùng mạnh của mình xông vào trong động đoạt lấy Hỗn Nguyên Tán. Bất quá làm như vậy thì cần phải mạo hiểm một chút. Hơn nữa, điều kiện tu luyện ra một cỗ phần thần cực kỳ nghiêm khắc, tốn hao thời gian cùng tâm huyết cũng rất nhiều, còn nhiều phiền phức hơn cả bồi dưỡng tu sĩ ngũ linh căn. Mặc dù sau khi đạt tới tu vi Nguyên Anh kỳ, y đã từng thử luyện chế ra phần thân của mình, nhưng trước mắt cũng chỉ có tu vi kết đan sơ kỳ, sau khi thử vài lần vẫn không thể nào tiến vào bên trong Hỗn Nguyên Động. Y còn đang suy tư làm cách nào để lấy được bảo vật của Hỗn Nguyên Tử, thình lình cảm thấy Hỗn Nguyên cấm chế có biến hóa. Màn hào quang màu tím đung đưa kịch liệt một cái, nhưng ngay sau đó khôi phục lại bình thường như cũ. Không bao lâu sau, màn hào quang đung đưa vài lần nữa, càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng lặng lẽ không tiếng động hóa thành điểm điểm linh quang sụp đổ tiêu tan không thấy nữa. Trung niên mừng rỡ thân hình thấp thoáng một cái, tiến vào bên trong Hỗn Nguyên Động mà y ngày đêm nhớ mong. Y chạy vào động không được bao xa, quả nhiên liền thấy bảo vật mà mình mơ ước bấy lâu nay Hỗn Nguyên Tán. Lúc này, Hỗn Nguyên Tán đang lẳng lặng trôi lơ lửng giữa không trung, phía trước của nó hơn 10 trượng có một cỗ cường thị không đầu. Mà bên cạnh cách 20 mấy trượng, tu sĩ họ Giản sắc mặt trắng bệch, đang dùng một luồng mây tím vất vả chống lại cỗ thi diễm màu xanh lục to bằng miệng chén, còn pháp bảo tử kiếm của hắn đang lẳng lặng trôi nổi bên cạnh. Mặc dù tu sĩ họ Giản đang tỏ ra cố hết sức, nhưng mây tím cũng đang dần dần tiêu hao lửa xanh, hiển nhiên không bao lâu sau, lửa xanh cũng sẽ bị hắn diệt mất hoàn toàn. Tiền bối, pháp bảo dù tím này đã vào tay, kính xin tiền bối giữ đúng cam kết lưu vãn bối một mạng nhỏ. Thần sắc của Triều Địa tỏ ra khẩn trương khẩn cầu. Trung niên cười lạnh một tiếng cũng không trả lời, đang muốn đi tới thu hồi Hỗn Nguyên Tán, chợt thần sắc của hắn thoáng động dừng ở chỗ gỗ. Thì ra là giảng tiểu hữu diễn trò, khá lắm đó, suýt nữa thì bản tôn đã bị mắc lừa rồi. Trung niên cười khan mấy tiếng, nhìn Triệu Địa thầm ý sầu sắc. Tiền bối nói thế là có ý gì thế? Chẳng lẽ dù tím này không phải là bảo vật mà tiền bối cần hay sao? Triệu Địa nghi hoặc không hiểu hỏi, đồng thời cũng hơi thúc giục mây tím gia tăng tốc độ cắn nuốt thì diễm. Hỗn nguyên tán không có vấn đề, có vấn đề là cao cấp trận pháp này. Kỹ xảo trận pháp của tiểu hữu cũng thật sự là cao mình đó. Nếu không phải bản tôn vừa khéo cũng nghiên cứu một số về trận pháp, hơn nữa vẫn luôn tỉ mỉ dùng thần thức điều tra hết thảy nơi này mấy lần. Nói không chừng cũng đã thật sự bị che mắt vì ham thu hồi hỗn nguyên tán mà lọt vào trong pháp trận của tiểu hữu bày ra. Trung niên lạnh lùng nói, trong mắt của hắn toát ra thần sắc khinh miệt, đồng thời y búng ra hai đạo thanh quang đánh vào nơi nham thạch. Hai tiếng phập khẽ vang lên, chỗ thanh quang đánh trúng bắn ra một tia linh quang mờ mờ, chính là dấu hiệu rõ ràng cho thấy có bố trí pháp trận. Triều Địa than nhẹ một tiếng, thần niệm thoáng động, mây tím trước người lập tức chui vào trong cơ thể, mà thi diễm xanh biếc chỉ trong nháy mắt đã hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy. Sau đó hắn vung tay áo lên, mấy chục món trận kỳ trận bàn linh thạch từ khắp nơi trong động phủ bay lên, tất cả đều chui vào trong tay áo của hắn. Dưới tình huống bảo vật chờ mong mấy trăm năm xuất hiện trước mắt cách chừng mấy chục trượng, chỉ cần giơ tay ra là có thể lấy được. Nhưng tiền bối vẫn giữ được bình tĩnh hết sức cẩn thận, điều này khiến cho vãn bối cực kỳ là khâm phục đó. Nếu chuyện này cũng không gạt được tiền bối, vãn bối cũng thật sự không còn cách nào khác. Hỗn nguyên tán ở chỗ này, vì sao tiền bối không tuân thủ lời hứa, giao cho vãn bối toàn bộ công pháp hỗn nguyên quyết cơ chứ? Sắc mặt của Triều Địa trầm xuống, khẽ cau mày, nói. Ngươi nằm mơ đi. Sắc mặt của trung niên biến đổi lộ ra vẻ hung ác, ngũ trảo liên tục bắn ra mấy cột sáng xanh to bằng ngón tay về phía của Triều Địa. Uy lực của cột sáng xanh nhìn như tùy tiện bắn ra này, Triều Địa cũng đã biết từ trước, mỗi đạo không kém một đòn dốc hết toàn lực của tu sĩ kết đan hậu kỳ, mấy cột sáng xanh này bắn tới một lượt như vậy, tu sĩ kết đan hậu kỳ thông thường chắc chắn không có cách nào đối phó được. Triều Địa cũng nào dám khinh thường, sớm đã có chuẩn bị bày ra tấm gỗ xanh trên đầy phù văn lớn có nhỏ có, chắn ngang ở trước người bảo vệ thân thể. Đồng thời tay trái của hắn lập tức vung lên, một đạo hào quang màu xanh chợt lóe lên, bằng phong dao dài chừng mấy trượng từ trong vòng linh thú chợt bay ra. Bằng phong dao vừa bay ra, lập tức cương nanh múa vuốt bay khắp nơi trong động phủ, không ngừng phun ra từng cỗ khí băng hàn màu trắng. Mộng Ly kiếm cũng đã xuất ra mấy đạo kiếm quang màu tím nghênh đón thanh quang, trung niên cũng không thèm để ý tới thủ đoạn phòng ngự của Triệu Địa, sau khi bắn ra mấy cột sáng xanh liền bay thẳng tới chỗ hỗn nguyên tán, muốn thu lấy bảo mối này vào trong tay của mình. Bảo vật mong chờ mấy trăm năm sắp sửa vào trong tay, nếu nói trong lòng của y không chút gợn sóng là chuyện không thể có. Tuy rằng trong thời gian trước mắt, dù này cũng không có chút tác dụng nào đối với y, nhưng sau này tu vi của y gia tăng lên, dù này gần như liên quan tới cơ hội tồn vong của y rồi. Lúc này kiếm quang màu tím va chạm với cột sáng xanh bất quá chỉ bị ngăn cản lại một chút, sau đó nhanh chóng đánh tan kiếm quang tiếp tục đánh vào tấm gỗ sành. Mấy tiếng phập vang lên, tấm thuẫn gỗ xanh đung đưa một trận kịch liệt, không ít linh quang có hình dạng cổ văn bay ra tiêu tán, tấm thuẫn gỗ xanh hứng mấy cột sáng xanh đã giảm đi uy lực không ít, nhưng trên bề mặt vẫn bị bắn thủng mấy lỗ cạn.